Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44. Tuy rằng chưa bao giờ gặp qua, nhưng mặc dù là người thường bằng tranh đều có thể nhìn ra được cái này trong phòng ai sâu nhất. Không lường được, càng không cần phải nói Đan Hạc Hiên. Cho nên Đan Hạc Hiên chỉ là bản năng đem trong phòng mọi người tất cả quét một lần. Sau đó thẳng tắp hướng tới Tư Dương đi đến. Tư tiền bối, ta là Đặc Cần nhị tổ tổ trưởng Đan Hạc Hiên. Này hai người là ta tổ viên. Không có thể trước tiên đưa lên bái thiếp liền như vậy mạo muội tiến đến. Như có bất kính chỗ. Còn thỉnh tiền bối thứ lỗi, nguyên bản thấy Tư Dương tựa hồ có khách tới chơi chuẩn bị về phòng đi. Thương Vĩnh Phong tức khắc ngừng lại quay đầu đi xem Đan Hạc Hiên. Nhưng rốt cuộc là tới bái phòng Tư Dương. Hắn còn không đến mức thất lễ xông lên đi. Chỉ là nguyên bản tính toán rời đi lại lần nữa ngồi xuống. Tư Dương chiều kia ba người nói. Có chuyện gì ngồi xuống nói đi. Tòng Mộng thuận thế đảo thượng tam chén nước trà. Vị này Tư Thiên Sư thu trong cung năm cái lão quỷ vì quỷ phó sự tình. Ở bọn họ Đặc Cần bộ đã không phải cái gì tin tức. Đan Hạc Hiên nhưng thật ra thực bình tĩnh không có nhiều xem một cái. Cũng không có vẻ cỡ nào tò mò. Mà hòa thượng cùng thị tử lại giấu không được tò mò nhìn. Không có quỷ khí, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Thiên sư quỷ phó bọn họ cũng gặp qua không ít, nhưng tất cả đều là quỷ khí dày đặc, còn giữ lại bộ phận quỷ tính chất đặc biệt. Chỉ có tu vi càng cao quỷ phó mới có thể càng giống người. Nhưng tái giống như cũng không phải người, không có khả năng có tim đập cùng nhiệt độ cơ thể. Cũng không biết cái này Tư Thiên Sư là làm sao bây giờ đến. Còn vừa thu lại chính là 5 cái. Nga không phải. Hình như là 6 cái. Chờ Tòng Mộng lui ra sau. Đan Hạc Hiên mới chiều Tư Dương nói. Lần này bầm thây án bởi vì án kiện có chút đặc thù. Đã chuyển giao cho chúng ta Đặc Cần nhị tổ tới phụ trách. Nghe nói trong đó một vị người bị hại người nhà là ngài đồng học. Mà lần này có thể tìm được đệ nhất hiện trường vụ án cũng ít nhiều tiền bối. Nếu tiền bối muốn biết phá án tiến độ, tận nhưng liên hệ ta, nói Đan Hạc Hiên đôi tay truyền lên một chương danh thiếp. Tư Dương tiếp nhận nhìn thoáng qua, mặt trên chỉ có một tên cùng một cái số di động. Xem ra hẳn là tư nhân danh thiếp. Tư Dương đem danh thiếp phóng tới một bên, hỏi, ngươi hôm nay tới chính là vì chuyện này. Đan Hạc Hiên nói. Phía trước vẫn luôn muốn tìm cơ hội tới bái phòng tiền bối. Nhưng lo lắng quấy rầy tiền bối thanh tu. Hiện tại vừa lúc nương cơ hội này tiến đến. Chủ yếu là tưởng liên hạ bác dịch sự tình. Lấy ta tư nhân lập trường đối tiền bối tỏ vẻ cảm tạ. Đan Hạc Hiên nói lấy ra một cái tiểu hộp gấm. Phóng tới trên bàn. Hạ bác dịch cùng ta có mối thù giết cha. Những năm gần đây ta vẫn luôn đang tìm kiếm hắn muốn báo thù. Tuy rằng không có thể thân thủ chính tay đâm kẻ thù, nhưng rốt cuộc tiêu ta chấp niệm, cho nên điểm này tiểu tâm ý còn thỉnh tiền bối nhận lấy. Tư Dương cười nói, ngươi cũng nói kia hạ bác dịch làm nhiều việc ác, nếu những cái đó bị hắn hại quá ngươi đều tới tìm ta tỏ vẻ cảm tạ đưa lên tiểu tâm ý. Ta đây chẳng phải là muốn vội đã chết, nếu thật sự muốn cảm tạ nói, vậy mau chóng đem lần này sự tình hung thủ tìm được đi. Lệ vật liền không cần, ở thiên thính thẩm nhiên giật cái mũi. Thơm quá, tuy rằng không biết kia hộp là cái gì, nhưng hắn cảm giác vậy giống cái thập toàn đại bổ đan giống nhau. Khẳng định ăn rất ngon, đáng tiếc nhà hắn lão đại tài đại khí thô trướng mắt. Đáng thương hắn này chỉ ở nông thôn yêu quái lại mắt thèm cũng chưa dùng. Thấy Tư Dương cự tuyệt, Đan Hạc Hiên cũng không lại kiên trì, tuy rằng đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng Đan Hạc Hiên trực giác Tư Dương là cái nói một không hai người. Nguyện ý thu đồ vật hắn sẽ không giả ý chối từ. Mà đẩy đồ vật liền khẳng định sẽ không thu. Nói được nhiều nói không chừng còn sẽ khiến người chán ghét phiền. Cho nên Đan Hạc Hiên cũng chỉ hậu như vậy từ bỏ. Này ân tình mặc dù với Tư Dương tới nói căn bản không tính là cái gì. Nhưng hắn tổng hội tìm cơ hội báo đáp trở về. Bất quá nói đến án tử. Đan Hạc Hiên ánh mắt nhìn về phía ngồi ở nhà An Lý Chính ăn đồ ăn vặt nhưng rõ ràng chú ý bọn họ. Bên này động tĩnh ba người, chiều trong đó cái kia biểu tình cực lực che giấu sốt ruột thiết thanh niên nói. Vị này chính là cái thứ ba người bị hại người nhà đi, Tư Dương gật gật đầu. Vĩnh Phong, lại đây, vị này đội trưởng Đan là tỷ tỷ ngươi, cái này án kiện người phụ trách. Các ngươi nhận thức một chút, Thương Vĩnh Phong vội vàng đã đi tới. Đan đội, về tỷ tỷ của ta án tử, không biết có hay không cái gì tiến triển. Đan Hạc Hiên bản thân chính là cái lời nói không nhiều lắm người. Chỉ là đối mặt Tư Dương khi, hắn tổng không thể làm hắn thủ hạ giúp hắn nói chuyện. Kia cũng có vẻ quá mức không tôn trọng, bất quá đối mặt người ngoài, vậy có vẻ tương đối lạnh. Mà loại này thời điểm, Hòa Thượng cũng phi thường thói quen đương hắn phát ngôn nhân. Chúng ta vừa rồi đã đi qua vứt đi kho hàng, có thể xác định chính là hành hung chính là cái người thường. Nhưng có thể là từ nào đó con đường được đến một ít bí pháp. Trước hai cái người bị hại cứ việc đã tìm được rồi thi thể. Nhưng là kia thi thể bị đặc thù xử lý quá. Chúng ta có thể từ phía trên tìm được hữu dụng tin tức cũng không nhiều. Hiện tại tỷ tỷ ngươi hư hư thực thực là cái thứ ba người bị hại. Cho nên điều tra thượng khả năng còn cần ngươi hiệp trợ. Thương Vĩnh Phong liên tục gật đầu. Không thành vấn đề. Yêu cầu ta làm cái gì các ngươi cứ việc nói, Đan Hạc Hiên chiều Tư Dương nói. Chẳng biết có được không mượn tiền bối địa phương dùng một chút, Tư Dương gật gật đầu. Có thể, Đan Hạc Hiên nghe vậy lúc này mới đứng dậy chiều Thương Vĩnh Phong đi đến. Nhắm mắt lại phóng nhẹ nhàng. Không cần kháng cự, ta muốn nhìn ngươi phía trước xem qua hình ảnh, Thương Vĩnh Phong nghe lời nhắm mắt lại. Đường Đan Hạc Hiên lạnh lẽo đầu ngón tay khẽ chạm chính mình ấn đường thời điểm. Hắn nháy mắt liền có loại chính mình trong óc có thứ gì bị rút ra đi cảm giác. Bất quá hắn còn nhớ Đan Hạc Hiên nói, không ngừng thả lỏng chính mình, tận lực làm chính mình không cần kháng cự. Đại khái không sai biệt lắm qua hơn một phút, Đan Hạc Hiên rời đi tay thời điểm, Thương Vĩnh Phong tức khắc cảm thấy choáng váng đầu muốn tạc. Một bên sớm có chuẩn bị thị tử vội vàng đỡ lấy hắn đi xuống đảo thân thể. Lý Hạo cùng Chu Phóng vội vàng đã đi tới. Thị tử chiều bọn họ nói, không cần lo lắng, ngủ một giấc thì tốt rồi. Các ngươi dìu hắn đi nghỉ ngơi đi. Đan Hạc Hiên nhắm mắt lại mở khi trong mắt tựa hồ có cổ màu đen ám lưu dũng động một cái chớp mắt. Ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Cứ việc chỗ đã thấy hình ảnh có chút vụn vặt, nhưng vẫn là có chút hữu dụng tin tức. Đan Hạc Hiên trực tiếp lấy ra một lá bùa tới. Hòa Thượng vội vàng mở ra công cụ bao đem chu sa cùng bút đưa cho hắn. Vừa lúc nơi này linh khí nồng đậm, Đan Hạc Hiên chuyên tâm đem cảm nhận được hung thủ trên người về điểm này hơi thở cấp khóa vào phù. Chung, một chất lượng thường trong tiểu khu, Hùng Hiểu Hoa trong tay xách theo một ít rau xà lách thức ăn chín hướng chính mình trụ lâu đống đi. Dưới lầu xanh hóa bên trong còn có một đám lão nhân hoặc là tuổi trẻ mụ mụ mang theo hài tử ở vui. Đùa ầm ĩ, có chút thấp bé tầng lầu còn có thể nghe được chảo dầu phiên xào thanh âm. Cùng với kia không ngừng nhảy nhập chóp mũi đồ ăn mùi hương. Hùng Hiểu Hoa một đường lại đây, có chút nhận thức hàng xóm láng giềng còn hữu hảo cùng hắn chào hỏi. Hùng Hiểu Hoa nhất nhất đáp lại, một đám nhiệt tâm bác gái còn nhắc nhở hắn gần nhất Trung Đô không an toàn. Buổi tối một người muốn sớm một chút về nhà, Hùng Hiểu Hoa mỉm cười gật đầu đáp lời. Thật vất vả thoát ly bác gái vòng vây, kia một bộ thẹn thùng thanh niên mặt nạ chậm rãi bị dỡ xuống. Trở về tới chính mình trong phòng, biểu tình hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hùng Hiểu Hoa một người trụ, phòng ở không lớn, một phòng một sảnh, ở Trung Đô cái này địa phương. 30 tuổi thời điểm có thể cấp chính mình phấn đấu ra như vậy một bộ bất động sản có thể nói. Tương đương không tồi. Rốt cuộc cũng không phải ai đều có thể thắng ở xuất phát chạy điểm money bất quá gần chỉ là nói. Như vậy, cũng không thể lệnh Hùng Hiểu Hoa thỏa mãn. Hắn cảm thấy không nên là cái dạng này. Chính mình không nên cả ngày bôn ba với sống tạm sinh hoạt. Vì một ngày tam cơm cả đời như vậy tầm thường vô vi. Tuổi nhỏ khi hắn còn có thể thoáng chịu đựng. Chính là đương loại này áp lực một ngày quan trọng hơn một ngày. Hắn nội tâm kia không chỗ phát tiết táo bạo càng thêm dày đặc khi. Hắn thật sự có loại thế giới này đem hắn trói buộc cảm giác. Hắn ở cái này xã hội sinh tồn, lại luôn có loại tự do với thế giới này ở ngoài cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ phân liệt thành hai cái chính mình. Một cái chính mình mang lên tinh xảo mặt nạ, dán lên thanh niên tài tuấn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn hảo nam nhân nhãn, giống cái bình phàm người giống nhau bình thường sinh hoạt, bận về việc công tác, bận về việc giao tế, vội kết quả là cũng không biết chính mình cuối cùng thu hoạch cái gì. Phong phú sinh hoạt lại thỏa mãn không được lỗ trống tâm ân y một cái khác chính mình lạnh nhạt. Nhìn, cười nhạo, tục tăng người, tục tăng sự, tục tăng hết thảy, chính là hắn bị nhốt khóa lại, thoát đi không khai, rồi lại không muốn thỏa hiệp. Này hết thảy mâu thuẫn đương hắn ngoài ý muốn được đến một cái hắc hộp lúc sau. Hắn rốt cuộc tìm được rồi điểm đột phá, hắn tâm rất lớn, nhưng lại bị cái này bình thường thân thể buộc chặt ở. Hắn muốn giải phóng, vậy chỉ có thể đi cải tạo này hết thảy. Hùng Hiểu Hoa đi vào giữa phòng ngủ kéo ra tủ quần áo. Một cái phiếm lạnh băng hơi thở màu đen hộp sắt lẳng lặng bị bày biện ở đằng kia. Đương Hùng Hiểu Hoa đầu ngón tay chạm vào hộp trên người. Kia hộp sắt thượng điêu khắc tinh tế hoa văn phảng phất giật giật. Từng sợi màu đen yên khí theo hắn đầu ngón tay dung nhập thân thể hắn. Hùng Hiểu Hoa phảng phất hút thực độc phấn giống nhau nhắm hai mắt lại. Chìm đắm trong kia phân không gì sánh kịp khoái cảm giữa. Một hồi lâu, đương kia cảm giác dần dần rút đi lúc sau, Hùng Hiểu Hoa lúc này mới mở to mắt, nhìn kia hắc hộp ánh mắt cực nóng gần như điên cuồng. Nhẹ giọng nỉ non nói, chờ một chút, thực mau sẽ có tân đồ ăn. Chờ một chút, ta bảo bối, Đan Hạc Hiên mang theo người tới Lục Lân tiểu khu. Nhìn một trùng trùng cao lầu mày nhíu lại, một bên hòa thượng lay một chút hơi hơi có chút lớn lên tóc. Đi theo lão đại cùng nhau nhìn lên. Cái kia hung thủ liền ở chỗ này sao? Này có tính không đại ân ấn với thị. Đan Hạc Hiên lại nói, có thể xác định liền tại đây vùng, nhưng vô pháp định vị. Hòa thượng cùng từ trong xe dò ra đầu thị tử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chỉ cần nắm giữ hơi thở, liền không có bọn họ lão đại tìm không thấy hồn, càng không cần phải nói một người bình thường. Thị tử vội vàng lấy ra la bàn, đáng tiếc liền đi theo cái kia vứt đi kho hàng giống nhau. Thực bình thường, cái gì dị thường hơi thở đều điều tra không đến. Đan Hạc Hiên mở cửa lên xe. Hồi trong cục, hung thủ trên người tất nhiên có đặc thù pháp khí. Muốn một lần nữa kế hoạch, hòa thượng cùng thị tử đành phải gật gật đầu. Cho nên nói quỷ so người dễ đối phó nhiều. Chảo quỷ nhiều dễ dàng a. Nhân loại quả nhiên tâm nhãn nhiều. Đường xe rời đi sau, đang ngồi ở trước máy tính soát diễn đàn Hùng Hiểu Hoa hơi hơi hướng ban công chỗ nhìn thoáng qua. Ngay sau đó gợi lên một mặt cười lạnh, loại này đem mọi người đùa bỡn với vỗ tay bên trong cảm giác. Thật là thật tốt quá, thiên sư lại như thế nào, còn không phải giống nhau đều là phế vật, bằng bạch lãng phí rất tốt thiên phú. Hết chương.